Vợ ngốc, anh yêu em. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó thức dậy thì thấy hắn đang đứng ở ban công. Nó không thèm quan tâm định đi thay quần áo đi học thì hắn bước vào. Tôi xin lỗi việc hôm qua. Hắn nói, không sao, nó cười gượng rồi đi qua hắn vào phòng tắm thay đồng phục rồi cùng hắn đi đến trường. Nhà trường tổ chức cho chúng ta đi dã ngoại vào ngày mai, bây giờ các em được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Giọng thầy hiệu phó vang lên trong cái loa trường, thế là tất cả học sinh ùa nhau ra về. Alice, đi mua đồ không? Ngỏ gọi nó, ừ đi thôi, nó nói rồi cùng hắn. Nhỏ, cậu đến trung tâm thương mại mua những đồ dùng cần thiết cho chuyến dã ngoại ngày mai. Sáng hôm sau, tất cả học sinh đến đầy đủ thì nhà trường bắt đầu khởi hành chuyến dã ngoại. Đến nơi nó phải dùng mình trước cái cảnh vật hoang sơ của núi đồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm địa điểm dựng lều. Thầy hiệu phó nói tất cả học sinh bắt đầu đi tìm chỗ dựng lều, sau một vài phút tìm kiếm thì nó, hắn, nhỏ và cậu cũng tìm được một chỗ trống lý tưởng để dựng lều. Hắn và cậu dựng lều xong thì tập trung ở chỗ mọi người để đi tìm củi cho tất cả. Bốn người tụi nó chia nhau ra đi tìm. Nó, hắn, cậu, nhỏ, bên nó và hắn. Hắn thì tìm củi còn nó thì cũng nhặt, nhưng nhặt được với cả nó vừa nhặt vừa chơi nên cất hắn khá xa. Đang tìm củi thì nó dẫm phải viên đá trượt chân ngã, chân nó hình như bị bong gân hay sao mà không đi được. Nó cố với vào cái cây gần đó để đi nhưng đi mãi mà không thấy mình về chỗ mọi người thì mới biết là đi lạc trời, thì bắt đầu tối dần. Cách chương.